Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 14, tai họa dấu hiệu, thiên đạo điên cuồng, 2 hợp 1, đầu mùa xuân thời gian, dòng sông băng tan, trăm hoa đua nở, vạn vật thức tỉnh, nhưng cuộc sống như vậy bên trong, chợt sinh ra một chút cũng không là thức tỉnh biến hóa. Khoảng cách Lương Châu thành đại khái trăm dặm địa phương là một cái bị thanh sơn quay quanh thành. Thì, tên là Đêm Lạnh Thành, nay tòa thành chính là biên thành, vừa thành nhiều chú binh, mà bởi vì ban đêm lạnh lẽo, cho nên mới tại thời gian rời đổi bên trong có được dạng này xưng hào. Lúc này, đêm xuân, bình tĩnh trong bóng đêm, trăng sáng nhô lên cao. Từng tia hắc vân theo gió xê dịch, vừa lúc che chắn đến cái kia trong sáng nguyệt hoa, khiến cho đại địa lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Hắc ám trên đường phố cũng không có người nào. Tình cờ truyền đến gõ mõ cầm canh người tiếng gào. Xa xa chú binh thì là riêng phần mình tuần hoàn theo kỷ luật. Tại an tĩnh phòng thủ lấy, đỏ hừng hực ngọn lửa hồng theo trong chậu than bay lên. Chiều sáng băng lãnh trên tường thành tuần tra binh lính, cái bóng lúc dài lúc ngắn, vừa đi vừa về bồi hồi. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng gào thét thảm thiết tiếng theo thành bên trong truyền đến. Trực tiếp kinh phá này yên tĩnh bóng đêm. Cứu mạng a, quỷ a, đây là cái gì, a? Trong một góc khác, một đám binh lính dọa đến điên cuồng chạy trốn. Theo trong đường tắt tứ tán ra, bọn hắn có khả năng đối mặt địch nhân, nhưng làm thế nào đều không dám đối mặt thần bí những thứ không biết. Trong đường tắt rũng động đầu người, tiếng bước chân dày đặc nương theo lấy kim loại lân giáp va chạm theo xa tới. Một cái tên là đầu thanh giáp tướng quân nằm lấy nắm cung cứng. Rất nhanh lĩnh người bao vây nơi này, mà vây quanh trung tâm. Là một tòa bình thường binh sĩ vào ở tòa nhà. Bành, bành, bành. Cái kia tòa nhà cửa lớn đang từ ra phía ngoài bên trong bị liều mạng đấm vào. Tựa hồ bên trong người không biết môn cần kéo ra, mà không phải đẩy ra. Oanh, tòa nhà đại môn bị cự lực đánh nát. Môn mảnh bay tứ phía. Tại ánh lửa chiếu rọi bên trong, hết thảy vây quanh binh lính đều thấy được đáng sợ một màn. Một cái sắc mặt quỷ dị binh sĩ đang chậm rãi đi ra. Kỳ dị là, tên lính này toàn thân treo đẫm máu thịt nát, thân thể hư thối, hai con người một dài một ngắn treo ở bên ngoài, quanh thân đang tản ra một loại như có như không khói đen. Nhưng hắn lại y nguyên còn tại hành tẩu. Binh lính nhóm cuối cùng không phải tu sĩ. Mà mặc dù tu sĩ không có đạt tới trình độ nhất định cũng khẳng định không biết hàng. Bởi vì đây là sát yêu. Cái kia binh lính biến thành sát yêu tựa hồ là đi tới một cái phạm vi. Mà cảm nhận được đám người tồn tại. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên co cẳng từng cái loại tốc độ cực nhanh xông về gần nhất binh lính. Thanh giáp tướng quân không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dương cung bắn tên. Tiễn trên tay một khắc này, toàn thân hắn tản mát ra một cỗ mênh mông lực lượng. Hai mắt cũng có thần thái, kéo cung như trăng tròn, trường tiễn giống như sao băng, vù mũi tên rời khỏi tay, trực tiếp bắn trúng cái kia sát yêu. Nhưng sát yêu thế mà còn chưa có chết, lại giãy giụa lấy đứng dậy, vù lại là một tiễn, này sát yêu cuối cùng chẳng qua là một cái. Tại một đám có tướng quân dẫn đầu binh sĩ vây công dưới. Cuối cùng bị oanh không còn sót lại một chút cặn. Mà một màn này lại tại rất nhiều nơi phát sinh. Này tựa hồ chỉ là một cái dấu hiệu. Thời gian rất nhanh lại qua một tháng. Này loại bỗng nhiên xuất hiện sát yêu càng ngày càng nhiều. Lương Châu Thành, một tên áo trắng thiếu nữ đang khoanh chân ngồi ở trong ánh trăng. Hào quang màu xanh ánh chiều tà tại nàng xinh đẹp gương mặt lên. Thiên phú của nàng cực cường. Tại ngắn ngủi này mấy tháng thời gian bên trong,

ta đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình. Ta muốn làm đạo lữ của ngươi. Hạ Cực, hắn có chút đau đầu. Lúc này chỉ hy vọng cầu đạo giả khác thấy chính mình không phải là này loại bộ dáng. Chờ chút, nếu như đều là như thế này, như vậy chính mình chẳng lẽ có thể chỉ dựa vào này thần kỳ mị lực, thu phục hết thảy thần thông cảnh trở lên cường giả. Này đó đạo còn có đường sống sao? Đây cũng là hợp lý vận dụng ưu thế a. Đúng lúc này, Lương Châu Thành nơi xa bỗng nhiên tao loạn. Ngay sau đó một chút hoảng sợ tiếng kêu to theo gió đêm từ đằng xa bay tới. Mơ hồ có thể nghe được một chút quỷ lại tới, cứu mạng, loại hình từ ngữ. Hạ Cực thần sắc cứng lại, trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tử thần tuyết nghe được thanh âm này, cũng thoáng thanh tỉnh lại, giải thích nói, là sát yêu, không biết chuyện gì xảy ra. Có thành bên trong cư dân bỗng nhiên biến thành sát yêu. Đây là tháng này lần thứ sáu. Lần thứ sáu, ngoặc kép, Hạ Cực suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, như thường sao? Tử thần tuyết lắc lắc đầu nói, ta nghe sư phụ nói, sát mặc dù hung hiểm, nhưng lại rất khó hình thành, mà lại mỗi lần hình thành đều là sát nguyên căn cứ linh khí mà sinh. Sau đó trở thành một cái chỉnh thể, này loại thành bên trong cư dân bỗng nhiên biến thành sát yêu tình huống. Chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua, Hạ Cực tháng này một mực tại hấp thu một cái sát, cho nên chưa có trở về, cũng không biết này các loại tình huống. Lúc này nghe vậy cũng là lộ ra vẻ suy tư, hắn bỗng nhiên đứng lên nói, tiểu tử cô nương, ngươi lưu chỗ này. Ta đi xem một chút. Tử thần tuyết đáy lòng y thuận tuyệt đối. Băng sơn lãnh diễm chi tư mảy may không hiện ra. Liền gật gật đầu. Ôn nhu nói. Đi sớm về sớm nha. Hạ Cực lách mình đằng không. Trực tiếp ngự phong hướng về rối loạn địa điểm mà đi. Hai ba cái hô hấp công phu. Hắn đã đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng. Dưới chân tình cảnh vô cùng rõ ràng. Hết thảy bốn cái bao vây lấy màu đen sát khí người đang trên đường chẳng có mục đích đi lấy. Hai nam một nữ còn có đứa bé. Mà theo bọn hắn đi lại, bốn phía trong đường tắt vòng vây binh lính thì là bắt đầu lui lại. Rõ ràng không muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong. Mà đúng lúc này, một tên người mặc hắc giáp, cầm trong tay thất tinh thương nam tử từ đằng xa dậm chân tới. Hai bên binh lính dồn dập tản ra, trong miệng cung kính hô hào, huống cung phụng. Huống cung phụng tới, vị này chính là Bắc Đường chú Lương Châu Thành hoàng gia cung phụng huống ưng. Chẳng qua là hắn còn ở phía xa thời khắc, bốn tên sát yêu bên trong bỗng nhiên có một tên trạch hướng nguyên bản phương hướng. Bỗng nhiên hướng về bên cạnh cửa sổ đánh tới, trong cửa sổ. Là một cái tiểu nữ hài đang tò mò nhìn bên ngoài. Nhìn thấy sát yêu bỗng nhiên chạy tới. Lập tức dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cái miệng nhỏ nhắn kéo ra lại ngay cả kinh hô cũng không từng còn kịp phát ra. Trong con người lộ ra hoảng sợ. Nơi xa, cái kia nam tử mặc áo giáp đen rõ ràng cũng phát hiện tình huống này. Nhưng hắn cách quá xa đã không còn kịp rồi. Hắn nhanh chóng lướt đến, nhưng cũng dùng dự đoán cô bé kia chết chắc, đứng tại chỗ cao Hạ Cực vẻ mặt thoáng giật giật, đưa tay nhẹ nhàng đè ép, cái kia chạy sát yêu thừa nhận rồi một cỗ vô hình trọng lực. Bỗng nhiên toàn bộ mà sụp đổ xuống, như là bị to lớn truy sát trọng kích, hóa thành một đoàn thịt nát, cái kia thịt nát nhanh chóng hòa tan. Xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang bên trong lại thành một khối nhỏ thịt thối. Thịt thối đụng vào không khí, như tuyết cầu vào canh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm dầm, lại là liên tục ba đạo lực lượng hạ xuống. Còn lại ba cái sát yêu cũng diệt sạch. Huống ưng mới chạy đến một nửa, cái kia sát yêu liền diệt sạch. Vị này Bắc Đường hoàng gia cung phụng biết gặp được cao nhân. Liền đứng tại trong đường tát, đối chỗ cao ôm quyền nói, Bắc Đường Hoàng Thất cung phụng Huống Ưng, đa tạ viện trợ. Hạ Cực cũng không ẩn giấu, Lăng Không dậm chân trực tiếp đi xuống, sau đó nói, nghe Tuyết Thư Viện, Tề Mặc, Huống Ưng sững sờ, hắn nghe qua vị này tiểu tiên sinh tên họ, nghe nói là nghiên cứu trận đạo, như vậy vừa mới một kích kia cũng hẳn là vận dụng trận đạo lực lượng nào đó cách làm a. Trận đạo lực lượng, vậy mà có thể như thế, đây chính là thật mạnh lớn. Hắn tôn kính nói một tiếng, kính đã lâu tiểu tiên sinh tên. Hạ Cực nói, Huống cung phụng, đây là cái gì tình huống? Huống Ưng suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt đã là thư viện tiểu tiên sinh, mà thư viện cùng Bắc Đường quan hệ mật thiết, coi như nắm tình huống nói cho hắn biết cũng không có gì. Huống chi đây cũng không phải là bao lớn che giấu. Thế là, hắn trước hết để cho binh sĩ tán đi, ở chung quanh tăng cường tuần tra, sau đó mới cùng Hạ Cực nói, dân chúng vô tội trong mộng biến thành sát yêu. Chuyện này không chỉ là Lương Châu Thành phát sinh, những thành thị khác cũng đều có, quốc gia khác cũng là bình thường. Ta Bắc Đường Vương Triều có ghi chép đệ nhất lên là tại khoảng cách nơi đây trăm dặm Đêm Lạnh Thành. Đó là một tháng trước phát sinh, mà về sau thì bắt đầu tấp nập đại lượng xuất hiện. Ta Lương Châu Thành đệ nhất lên là tại 25 ngày trước. Đệ nhị kỳ là tại 15 ngày trước. Thứ ba lên là tại 10 ngày trước. Đệ tứ lên là tại 6 ngày trước. Thứ năm kỳ là tại 3 ngày trước. Mà vừa mới đây là thứ 6 lên. Đại địa tựa hồ xuất hiện cái gì dị động. Rất nhiều danh sơn đại trạch cũng bắt đầu xuất hiện cái gọi là sát kiếp địa phương. Hạ Cực nói, ta đi những cư dân này dị biến địa điểm nhìn một chút. Huống Ưng nói, tốt, những địa phương này đều đã bị binh sĩ phong tỏa, nhưng tiểu tiên sinh muốn đi xem, đó là không có vấn đề. Một lát sau, hai người xuất hiện tại một chỗ binh sĩ vây quanh nhà dân trước. Nhà dân vách tường phá vỡ một cái hình người động, hiển nhiên là sát yêu từ giữa đụng nát trở ngại chạy ra. Huống Ưng phân phó một thoáng, binh sĩ liền tránh ra, mặc cho Hạ Cực tiến vào. Hạ Cực bắt một cây bó đuốc đi vào trong phòng. Trong phòng rất là bình thường, mà từ trong nhà dấu vết để lại cũng có thể tùy tiện đánh giá ra tình cảnh lúc ấy. Cái kia bách tính đang trong mộng, đột nhiên liền thành sát yêu, sau đó xuống giường phóng tới giường chính đối diện vách tường. Đi ra ngoài, Hạ Cực tiện tay khẽ động, giường liền rời đi, lộ ra hắn dưới cục gạch mặt đất. Cục gạch ở giữa tồn tại khe hở, lại không có nửa điểm da bị nẻ dấu vết. Khôi lỗi lớn con run, Hạ Cực trong tay bạch quang lóe lên, ba cái trang bị chiếu sáng dò xét công năng. Lớn con run lập tức chui vào cục gạch. Hướng khác biệt hướng đi mà đi. Bành bành bành, con run nhóm nhanh chóng hướng trong đất bùn chui. Mà chiếu sáng lộ ra giống thì là trực tiếp xuất hiện tại Hạ Cực trước mắt. Bùn đất không ngừng lật đổ. Rất nhanh, lớn con run đã đến 100 mét sâu chỗ. Nhưng không có nửa điểm dị thường. Xuống chút nữa 1000 mét. Vẫn là không có chút nào dị thường. Hạ Cực tràn ngập kiên nhẫn, tiếp tục nhường lớn con run chui, nhưng theo khoảng cách đi sâu, lại không thu hoạch được gì. Làm lớn con run đến gần vạn mễ lúc, dưới mặt đất nhiệt độ tựa hồ bắt đầu biến cao, còn có một cỗ kỳ dị lực cản từ dưới đất tới. Hạ Cực không tiếp tục dò xét tra được, hắn biết thất bại, vô pháp dò xét đến dị thường. Đáy lòng của hắn âm thầm suy tư, điều này nói rõ cái gì đâu? Đại địa dị động, mới sát liên tiếp xuất hiện, liền bách tính cũng bắt đầu biến thành sát yêu. Ta cơ hồ có khả năng khẳng định này dị động cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ, mà sở dĩ bình dân bách tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tất nhiên là phiến đại địa này phía dưới sát khí đã nồng đậm tới trình độ nhất định. Vô luận thiên đạo là làm sao làm được, nhưng hắn mục đích đã rất rõ ràng. Hạ Cực đứng người lên, nhìn xem ngoài cửa hắc ám,